Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 565, Trí Tuệ Phách Thiên Đạo Chi Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hừ hừ, không sai biệt lắm 15 phút thời gian, hắn sở hữu trọng sinh huyết vụ, đều đem bị nghiền áp không còn, chiến đấu, đã là kết thúc. Người này như vậy nghịch thiên, bảo bối của hắn, nhưng đều là của ta. Ha, mắt thấy trường không vô kỵ, đã không có cái gì nghịch chuyển thế cục khả năng. Thao tác chín đại căn nguyên chi lực cơ cửu mị, hưng phấn tại nội tâm bên trong đắc ý nói. Kỳ thật, coi trọng trường không vô kỵ những cái đó bảo bối, cũng là thực bình thường. Rốt cuộc các đều là nghịch thiên chi vật. Tùy tiện ném một cái đi ra ngoài, đều sẽ làm đại lục điên đoạt. Bất quá ở ngay lúc này, trường không vô kỵ thiên đạo đỉnh, chính mình nhảy lên một chút, một cái ba cái đầu, tiểu động vật, ở sở hữu yêu tộc nhìn chăm chú hà. Muốn lao ra đỉnh lô, nhưng theo sau, lại có một cái trong suốt tay chảo, một chút đem này ba cái đầu, cấp ấn trở về. Hổ tộc tộc trưởng tò mò tới gần, đem thiên đạo đỉnh qua lại quay cuồng nghiên cứu nửa ngày. Lại cũng không có thể phát hiện rốt cuộc sao lại thế này. Nói vậy, yêu cầu chút đặc thù pháp môn, mới có thể nghiên cứu bên trong hết thảy đi. Mà ở thiên đạo đỉnh nội tương đương đăng tháp lão tổ. Lấy chính mình không đếm được tay chảo, gắt gao vây khốn tam đầu long khuyển. Một giả tức giận mà nói, buông ta ra, ta muốn đi ra ngoài cứu chủ nhân của ta. Hắn đã chết nói, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Mã Đức, ngươi cái này tiểu gia hỏa, đừng nói cùng tuẫn tình giống nhau. Ngươi tưởng không nghĩ tới, hắn đều không được, ngươi đi còn không phải bị nháy mắt hạ gục. Chẳng sợ ngươi có long mạch trong người cũng vô dụng. Đăng tháp lão tổ xin khuyên không ngừng, chính là tam đầu long khuyển căn bản mặc kệ này đó. Chính là ra bên ngoài hướng, trong miệng vẫn liền không ngừng nói, ngươi buông ta ra, ta không sợ chết, ta không thể trơ mắt nhìn, vô dụng, ta không có khả năng buông tay, trường không vô kỵ làm ta coi chừng ngươi, ta khẳng định phải làm đến, muốn báo thù, có thực lực về sau lại nói. Đăng tháp lão tổ căn bản không thoái nhượng, không sai, vừa rồi trường không vô kỵ loạn ném dưới giấy rụa bên trong. Xác thật là có một bộ phận cố ý đem chính mình hai cái tùy thân sinh mệnh, phóng tới thiên đạo đỉnh cấp ném ra, đến nỗi vì sao không dịch chuyển. Thực rõ ràng, làm không được, nếu là có khả năng, chính mình đều chạy trước, còn hào. Tam đầu long khuyển tuy rằng cảm xúc kích động, chính là đăng tháp lão tổ, thật không phải nhân vật bình thường. Chuyển sang kiếp khác bất quá như vậy mấy ngày, thực lực liền khôi phục không biết mấy phần. Thế cho nên khống chế tam đầu long khuyển, đều đã có thể làm được. Chẳng qua ký ức sau tương đương còn tựa hồ như cũ không thể toàn diện mở ra. Quá khổng lồ. Bọn họ ở chỗ này rằng co không nói. Chân vương điện phủ bên trong phó long thiên. Cũng là vẻ mặt ảo não. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng trường không vô kỵ thắng định rồi tương đương ai từng tưởng bỗng nhiên đã bị phản. Sát, hiện tại muốn đi cứu vớt. Đều căn bản làm không được. Chẳng sợ hắn cùng hoàng đế cùng đi. Hoặc là dây sinh cùng ở. Đều không được. Chín đại căn nguyên dưới cơ cửu mị quá đáng sợ. Bọn họ đi, chỉ có thể là chịu chết. Mà bọn họ này vài người, tuyệt đối không thể chết được. Nếu không đối kháng khả năng nghịch hướng toàn bộ đại lục yêu tộc. Liền không có thích hợp đối kháng giả. Vô kỵ a, ngươi là thiên mệnh giả. Ngươi sẽ không chết. Ta tin tưởng ngươi, mà ta, xác thật không thể đi chịu chết. Thật sự không được, chờ nàng bí thuật qua, ta lại đi cho ngươi báo thù. Mặc kệ như thế nào nói, hiện tại Phó Long Thiên, có lẽ là túng, nhân tâm có tư, Tóm lại là có thể lý giải, vô cớ vì người khác đi dẫy dụa chịu chết, xác thật cũng không vài người có thể làm được. Bất quá ở ngay lúc này, Phó Long Thiên vẫn là muốn đem Cửu Vĩ Thiên Hồ sự tình bẩm báo cấp thượng giới. Nàng này yêu thiên phú, có thể so với Trường Không Vô Kỵ, Cửu Vĩ đều toàn ngày, nhân gian không người chống đỡ. Cần thiết hướng thượng giới hội báo làm chuẩn bị. Đôi tay động tác chi gian, cảnh trong gương không gian chi thuật, xuyên thủng thế giới vách ngăn, hướng cửu thiên ở ngoài chân giới mà đi. Chính là, kế tiếp, làm Phó Long Thiên há hốc mồm sự tình xuất hiện, cảnh trong gương bên trong xuất hiện, cũng không phải tông môn trường lão, mà là một cái chính mình không quen biết, một thân ma khí lão nhân. Ngươi là người nào? Phó Long Thiên có chút kinh hãi nói, liền tính cách thời không kính mặt, hắn đều có thể đủ cảm giác được. Cái này lão nhân đáng sợ, nhà mình tông chủ, tựa hồ cũng chưa như vậy cường. Ma môn khi nào lại có một nhân vật như vậy? Mà này lão giả, căn bản là không trả lời hắn cái gì vấn đề, chỉ là chớp chớp mắt nói, cái này phàm giới tạm thời về ta, người cấp Trường Không Vô Kỵ mang cái lời nói, ta lão nhân gia đem Ngọc Thanh Chân Phủ hoàn toàn làm chạy. Ở bắt đầu trò chơi. A, cái gì? Ngọc Thanh Chân Phủ cùng ngươi đang ở đại chiến? Phó Long Thiên kinh ngạc nói, quan tâm tông môn hết sức, hắn thế nhưng quên mất đối phương nhắc tới Trường Không Vô Kỵ. Mà cái kia lão ma cũng lười đến nhiều lời, chính là lại báo cho một câu, tiểu tử, đừng quên truyền đạt ta nói, ta còn có việc, ta trở về xem ngươi không ngoan nói, ngươi nhất định phải chết. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, lão ma đã biến mất không thấy. Phó Long Thiên còn ở vựng đầu bên trong, qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại lẩm bẩm, sao lại thế này, đây là có chuyện gì? Thượng giới như thế cường đại lão ma, vì sao sẽ nhận thức Trường Không Vô Kỵ? Trò chơi, cái gì trò chơi? Loạn, hảo loạn, Trường Không Vô Kỵ hắn rốt cuộc xem như người nào? Phó Long Thiên ở chỗ này, lại là lo lắng tông môn, lại là rối rắm trước mắt Trường Không Vô Kỵ sinh tử cùng thân phận ngọn nguồn. Lâm vào mê loạn bên trong, nỗi lòng khó bình, mà lúc này, sinh diệt không ngừng tiến hành, sắp ở sau đó không lâu, bị hoàn toàn diệt sạch Trường Không Vô Kỵ linh thần chung, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thập phương câu diệt công pháp, tam hồn tu tam thể, bày ra võ hồn, ý chí, cùng mệnh nguyên, thất phách, lại là đại biểu cho bảy cái người bình thường căn bản không thể lý giải đại cảnh giới. Nét kẻ hèn phàm giới, bất quá chỉ có thể mở ra hai cái cảnh giới mà thôi. Tam cảnh giới, không cần phải nói, tuyệt đối thuộc về chân giới sở hữu, mà ở lúc này, đại biểu đệ tam đại cảnh giới trí tuệ phách điện phủ chung, dâng lên huyền diệu vô song linh quang, Trường Không Vô Kỵ tâm cảnh, bị này đạo linh quang, hoàn toàn kéo vào đi vào, từng đạo trời sinh hiểu ra, ở hắn tâm thần bên trong, nhất nhất hiện lên, thiên đạo 3000 có pháp môn, căn nguyên 9 đạo cần tuệ căn, hiểu ra thiên pháp trí tuệ thân. Nhiều là linh thức phân, trí tuệ phách hành phi phàm nói, thân thể linh trí một niệm thật, quy uy thần cuốn khai thần môn, ngộ đạo 3000 gọi tiên thật, bốn đạo phảng phất châm ngôn lời nói chung, mang đến khổng lồ tri thức lượng tương đương đồng thời, mấu chốt tính tam đại cảnh giới thập phương câu diệt năng lực. Cũng vào lúc này giờ phút này, cấp Trường Không Vô Kỵ mang đến vô hạn sinh cơ. Nguyên nói chư thiên, cùng sở hữu 3000 thiên đạo, hiểu ra thiên đạo, yêu cầu chính là linh thức thần niệm, dung hợp chư thiên vạn pháp mới vừa rồi có thể làm được. Người bình thường, đều là ngồi quan, linh thức trốn vào hư không, cơ duyệt xảo hợp, khai thiên nói chi môn, mà trí tuệ phách vừa ra, đó là hoàn toàn bất đồng, cơ bản thành hình đạo thiên thần quyền, ở trí tuệ phách năng lượng hạ, có thể trực tiếp mở ra thiên đạo chi môn, càng thêm cùng người không giống người thường chính là tương đương trí tuệ phách. Có thể làm trường không vô kỵ, toàn bộ hóa thành linh thần trạng thái, không lưu dấu vết, kết quả là, giờ khắc này huyết vụ trạng thái trường không vô kỵ tương đương, cười. Còn sót lại mấy chục vạn lốm đốm, ở trong nháy mắt, toàn bộ biến mất, cùng chính mình linh thần cùng nhau, lấy hư không vô hình phương pháp, thoát ly chín đại căn nguyên nghiền áp, đang ở chuẩn bị giết trường không vô kỵ về sau, đi sửa sang lại hắn các loại bảo bối cơ cửu mị. Mày nhăn lại, vạn phần kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Linh thức trường sinh mà chạy giật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.